Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, trang 73, lì áo của Ảng A Thơ bị hoảng sợ, đây là nguyền rùa. Ensa đột ngột mà từ lì áo cùng A Thơ phía sau, toát ra, lì áo kinh, ngươi chừng nào thì xuất hiện, A Thơ nghi hoặc, nguyền rùa, Ensa, nguyền rùa. Chính là một loại thông qua tự phù hoặc ngôn ngữ đem quy tắc thêm chi với quỷ dị nhân tử phía trên. Lợi dụng này chỉ định tính mà tổn hại nào đó đối tượng công kích phương thức, Ensa. Theo ta được biết, từ đối tượng tới nói, nguyền rùa đại khái phân loại vì sinh vật nguyền rùa, thực vật nguyền rùa, hoàn cảnh nguyền rùa, Ensa. Sinh vật nguyền rùa chung về nhân loại. Tắc lại chia làm tác dụng với linh hồn, cùng với tác dụng với huyết mạch, Ensa. Trước mắt tới xem, cái này tiểu bằng hữu trên người hẳn là linh hồn nguyền rùa. Mã Cát đại kinh thất sắc, kia này nên làm cái gì bây giờ? Linh hồn nguyền rùa nghe tới liền rất dọa người a. Ensa không kiên nhẫn mà nhìn Mã Cát liếc mắt một cái. Ghé vào nàng bên chân, Angela nâng lên cái mũi cọ cọ Ensa tay, Ensa hút một hơi. Nại hạ tâm tới, một cái hoàn chỉnh nguyên rùa bao gồm nguyên rùa giả, nguyên rùa vật dẫn, nguyên rùa quy tắc, bị nguyên rùa giả, phàm là một điều kiện không thỏa mãn. Cái này nguyên rùa liền vô pháp thực thi, Ensa, nguyên rùa sư từng cái đều là âm u lão thử. Chúng ta nhất thời hơn phân nửa là tìm không thấy, Ensa. Nguyên rủa vật dẫn là chịu tải có quy tắc quỷ dị nhân tử riêng vật thể, Ensa. Nguyên rủa quy tắc là giống nhau là chỉ bị nguyên rủa giả sở tiến hành hành vi, bị nguyên rủa giả. Liền tỉ như hắn, Ensa chỉ hướng Thang Ni, chính là cái kia kẻ xui xẻo, cửa phòng phía trước. Mã Cát nghe được như lọt vào trong sương mù. Lì áo ở thất thần, chỉ có A Thơ ở là một cái đệ tử tốt, A Thơ sáng tỏ gật gật đầu. Nguyên rủa giả chúng ta vô pháp tìm được, Thang Ni làm bị nguyên rủa giả nói vậy đã hoàn thành nguyên rủa quy tắc. Bởi vậy chúng ta hiện tại chỉ có thể đem nguyên rủa vật dẫn tìm ra. Sau đó nghĩ cách phá hư sao? Ensa hừ lạnh một tiếng. Hừ, cuối cùng còn có cái trường đầu óc. Lì áo phục hồi tinh thần lại. Ân, ngươi nói ai? Thang Ni còn ở mấy người trước mặt nhe răng trợn mắt. Ensa bực bội mà nhíu nhíu mày. Mã Cát bừng tỉnh. Ngượng ngùng, ta lập tức đóng cửa lại, dứt lời. Mã Cát vươn tay, muốn đi đủ đẩy mạnh bên trong cánh cửa tay nắm cửa, nha. Táo bạo Thang Ni đột nhiên linh hoạt lên. Cúi đầu hung hăng cắn Mã Cát một ngụm. Mã Cát kêu sợ hãi một tiếng, theo bản năng đem Thang Ni đẩy ra, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Mã Cát thủ đoạn ra để lại rõ ràng dấu răng, vạn hạnh không có cắn xuất huyết tới. Ensa không lắm để ý mà quét liếc mắt một cái, nắm Angela xoay người xuống lầu. Ngươi nhà này còn có những người khác sao? Ensa thuận miệng hỏi hướng Mã Cát. Mã Cát vội vàng đuổi kịp. Trong nhà còn có ta trượng phu Don, cùng với ta hai cái song sinh tử, Lỗ Tư cùng Andy, lúc này bị ném tại sau đầu lì áo cùng A Thơ nhún nhún vai. Đuổi kịp tiến đến, Ensa, bọn họ hiện tại đều ở nơi nào? Mã Cát, Don vừa mới liền ở trong phòng khách ngồi, Lỗ Tư cùng Andy hẳn là ở trong phòng của mình, Ensa. Người dẫn ta đi xem, Mã Cát. Là có cái gì vấn đề sao? Ensa, nguyên rủa giống nhau đều là có lây bệnh tính. Nếu ngươi nhi tử không xong, chỉ sợ ngươi mặt khác người nhà, bao gồm ngươi cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mã Cát kinh. A, đệ tử tốt, A Thơ, lây bệnh tính, có ý tứ gì? Ensa, chính là nguyên rủa quy tắc đã đi vào bị nguyên rủa giả trên người. Thông suốt quá bị nguyền rủa giả lại lần nữa truyền lại cho người khác. Lì áo tò mò hỏi hướng trong đầu hệ thống, này nguyền rủa ngươi không thể thu thập. Hệ thống chỉ có thể thu thập vật lý thế giới tồn tại vật thể, mà không thể thu thập khái niệm, quy tắc, chờ trừu tượng sự vật, lị áo. Kia cái gì nguyền rủa vật dẫn ngươi có thể thu thập sao? Hệ thống, có thể, lị áo. Sau đó bọn họ liền khôi phục bình thường. Hệ thống, này muốn xem cụ thể tình huống. Khi nói chuyện, mấy người lại lần nữa đi vào dưới lầu. Dưới lầu không gian như cũ là như thế tối tăm. Phòng góc chỗ như cũ là một bóng ma. Don, Mã Cát gọi một tiếng. Không có được đến hưởng ứng. Don, như cũ không có đáp lại. Mã Cát tại chỗ dừng một chút. Nhấc chân về phía trước. Đi đến góc sofa chỗ. Nhiều, lúc này đây Mã Cát kêu gọi thanh không có nói xong. Không khí đình trệ một cái chớp mắt. Mã Cát cứng đờ mà quay đầu. Thanh âm run rẩy nói. Don hắn, không thấy. Chương 27 Winnie diễn tiếp. Tu, phòng ở hậu viện bên trong. Một người nam nhân hoàn toàn toàn mà nằm trên mặt đất. Đem thân thể của mình cùng thổ địa thân mật tiếp xúc. Hai mắt dại ra mà nhìn không chung. Tay chân qua lại mà khép mở đong đưa. Mã Cát tùng một hơi. Là Don, Ensa, ngoặc kép. Thật là ngu xuẩn nhân loại. Arthur nghi hoặc. Hắn đây là đang làm gì? Lị áo sờ sờ cằm. Hắn là ở Hoa Thủy, Angela, Uông. Đang ở mọi người bước chân tạm hoãn là lúc. Chỉ thấy nằm trên mặt đất Don đột nhiên quay đầu. Vùi đầu liền há mồm gặm một ngụm bùn đất, lị áo. Nha, bắt đầu ăn đất, Mã Cát kinh hãi. Don, này không thể ăn. Mã Cát vội vàng chạy tới, đem Don ngăn lại, nàng bế lên Don đầu. Bay nhanh mà chụp phủi Don miệng sườn, ý đồ làm bùn đất đều nhổ ra, Don đảo cũng không dãy rùa. Nằm ở Mã Cát trong lòng ngực. Chỉ lẳng lặng mà nhấm nuốt trong miệng còn sót lại bùn đất. Arthur tổng kết. Don thoạt nhìn tựa hồ cũng không quá bình thường. Lị áo gật đầu. Rõ ràng, Angela, Uông, Enzo, ngoặc kép, Ensa mở miệng hỏi hướng Mã Cát. Hắn như vậy đã bao lâu? Ngoặc kép, hết chương.